Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, dắt tay. Lại trôi qua mấy ngày, một tòa mới tinh Hokage Building rốt cục xây xong. Ta ngạo nghễ sừng sững tại hỏa ảnh nham phía dưới. So với trước kia tiểu phá lâu không biết cao lớn to lớn bao nhiêu. Chỉ ít đệ tam lão gia tử biểu thị chính mình phi thường hài lòng. Cân nhắc đến vui một mình không bằng vui chung. Cho nên hắn lập tức mang vào. Đồng thời đã mở nổi danh nghĩa. Gọi tới đông đảo thượng nhẫn cùng trung nhẫn. Nghe mọi người tiếng than thở. Hokage đại nhân trên mặt nếp nhăn phảng phất đều san bằng không ít. Dù sao lửa này ảnh giả building cũng coi là Konoha mặt mũi. Bây giờ từ Konoha đại môn liền có thể nhìn thấy bên này trên đại lầu phương chiếu lấp lánh hỏa tự. Hùng vĩ khí thế sinh ra uy áp, sẽ khác sở hữu người đến chơi sinh sinh kính sợ. Không thể không nói Yamagi Shinki cử động lần này vẫn là to đến Hokage cùng một đám ninja tán thành. Hokage đại nhân, lần này triệu tập mọi người có phải hay không muốn xác định trung nhẫn khảo thí sự tình, vẫn là. Iruka trước hết nghĩ lên chính sự, tam đại hỏa ảnh vững vàng ngồi tại chủ vị, hài lòng nói ra khói, mới gật đầu nói, hiện tại mời chỉ đạo tân nhân thượng nhẫn cùng trung nhẫn đứng ra. Theo thanh âm hắn truyền ra, Kakashi, Asuma, Kyuhi Kurenai ba người cùng mấy tên tinh anh trung nhẫn đi lên phía trước. Đám người đem ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn. Chỉ nghe tam đại hỏa ảnh gõ gõ cái tẩu. Tiếp tục nói, thế nào, có phù hợp hạ nhẫn đề cử sao? Ta nghĩ các người đều rõ ràng. Cơ yêu cầu là hoàn thành 8 hạng nhiệm vụ. Khác mà liền xem các ngươi riêng phần mình tiến cử. Iruka vô ý thức nhíu nhíu mày nói. Nói như vậy, hoàn thành một hạng cấp C nhiệm vụ so sánh phù hợp. Không cần phải nói, bọn họ còn quá sớm, mấy tên tinh anh trung nhẫn liếc mắt nhìn nhau. Đều hơi hơi lắc đầu, lui về, hiển nhiên cũng không cho rằng bọn họ tiểu đội hạ nhẫn tân nhân có tư cách này. Ngược lại là Kakashi rũ cục lấy con mắt tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đi tới. Việc nhân đức không nhường ai nói. Đội 7 tiến cử Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura ba người bằng vào ta Kakashi tên tham gia trung nhẫn khảo thí. Cái gì? Iruka thần sắc biến đổi. Đồng thời Asuma đi đến Kakashi bên trái. Ngậm lấy điếu thuốc thảnh thơi nói. Đệ thập ban tiến cử Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji ba người bằng vào ta Asuma tên tham gia trung nhẫn khảo thí. Kyuhi Kurenai nháy đỏ bừng đôi mắt đẹp. Đi đến bên phải, không cam lòng yếu thế nói. Thứ 8 ban tiến cử Yamagi Shinki, Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata ba người bằng vào ta Kyuhi Kurenai tên tham gia trung nhẫn khảo thí. Tam đại hỏa ảnh đang nghe Yamagi Shinki tên lúc, con người có chút thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau nói, Ngô quyết định như vậy thật là có điểm ngoài dự liệu, xin chờ một chút. Iruka đầu đầy mồ hôi, cũng nhịn không được nữa lên tiếng nói, Hokage đại nhân, thỉnh cho phép ta nói một câu. Hắn đứng ở trước mọi người phương, vội vàng nói, dạng này có thể có chút thất lễ. Nhưng vừa rồi tiến cử 9 tên hạ nhẫn ở trường học lúc tất cả đều là học trò ta. Mặc dù bọn hắn đều rất lợi hại xuất sắc nhưng bây giờ liền để bọn hắn tham gia trung nhẫn khảo thí. Còn vì thời gian còn sớm, hắn triển khai hai tay đối Yuhi Kurenai ba người. Thành khẩn nói, hẳn là để bọn hắn lại tích lũy chút kinh nghiệm, ta vô pháp tán đồng các vị thượng nhẫn tiến cử. Kakashi liếc nhìn hắn một cái nói. Ta trở thành trung nhẫn thời điểm còn so với bọn hắn còn nhỏ hơn 6 tuổi đâu. Không thể như thế so. Iruka cau mày nói. Người khi đó là thời kỳ chiến tranh. Như bây giờ hội hủy bọn họ. Ai cũng biết trung nhẫn khảo thí lại gọi Yuhi Kurenai nở nụ cười xinh đẹp nói. Liền để bọn hắn đi được thêm kiến thức cũng tốt thế nhưng là Iruka lo lắng nói. Lần này không thể tầm thường so sánh. Yuhi Kurenai đôi mắt đẹp lóe lên, Người cũng đừng quên thứ 8 trong lớp còn có cái lợi hại tiểu gia hòa. Hắn nhưng là nhất định không thể vắng mặt. Đám người hơi sững sờ. Chợt nhớ tới gần nhất danh tiếng cực thịnh Yamagi Shinki. Hắn tựa hồ đúng vậy Yuhi Kurenai trong tiểu đội A. Cho tới nay, tất cả mọi người vô ý thức đem hắn cùng Hyuga Neji bày ở đồng dạng vị trí bên trên. Cho tới bây giờ mới giật mình nhớ tới thiếu niên này tựa hồ cũng là vừa vặn tốt nghiệp. Kakashi nhìn qua mọi người sợ hãi thán phục biểu lộ, cũng hơi hơi chỗ ngoặt mở mắt. Tiểu gia hỏa này bất chi bất giác cư nhưng đã có lớn như vậy danh khí Konoha trong hẻm nhỏ. Người mặc mới tinh áo khoác Yamagi Shinki một mặt hài lòng ngửi ngửi bên người nữ hài tản mát ra. Mùi thơm ngát, phảng phất tán đi những ngày này liều mạng tu luyện dã rời. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi lên nữ hài sợi tóc. Yamagi Shinki ánh mắt xéo qua đảo qua, bỗng nhiên ngạc nhiên nói. A, Hinata, người tóc đã dài đến cổ A, Hinata cúi cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nói. Là mấy tháng này mọc ra đâu? Yamagi Shinki nghe vậy, nghĩ đến chính mình trước đó cùng nàng ước định, con mắt cũng là cong cong, chợt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đấu giá nữ hài chiên thủ. Thật ngoan, Hinata khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí nói. Ta trong khoảng thời gian này cũng có nỗ lực tu luyện. Yamagi Shinki xoay đầu lại. Ta ý là, Hinata khuấy động ngón tay nhỏ nói. Ta sẽ cố gắng đi theo Shinki quân tốc độ. Sẽ không cản trở. Yamagi Shinki nao. Tiểu nha đầu này lúc nào có dạng này tâm tư. Vẫn là nói ta cho tới nay đều không có chú ý tới. Đã cho nàng lớn như vậy áp lực sao? Kỳ thực Yamagi Shinki trong quan niệm. Chưa từng có muốn Hinata theo sát chính mình tốc độ ý tứ. Nàng là thỏa thỏa đại nam tử chủ nghĩa. Không nguyện ý mình thích nữ hài gánh vác bất luận cái gì áp lực. Bởi vì vô luận như thế nào, đều sẽ có chính mình cản trước người ngay tại Yamagi Shinki nhếch miệng. Muốn nói với tiểu nha đầu chút lúc nào. Một tiếng bạo tiếng giống giận dữ từ phía sau truyền đến. Các ngươi có chừng có mực đi. Chúng ta đây là 3 người tiểu đội không phải 2 người tiểu đội. Yamagi Shinki mặt không biểu tình quay đầu lại, một mặt đạm mạc, quả nhiên thấy Inuzuka Kiba một bộ biệt khuất đến cực hạn. Tối hậu toàn diện bạo phát bộ dáng, nói đến gia hỏa này cũng xác thực khổ cực, chỉ cần là nhóm 3 người động, cho tới bây giờ đều là Yamagi Shinki cùng Hinata vừa nói vừa cười. Sau đó một mình hắn theo ở phía sau, thậm chí ngay cả chen vào nói đều làm không được. Bởi vì hai người kia thật sự là quá dính nhau. Một không ngừng trêu chọc. Một cái lặng lẽ thẹn thùng. Nhượng Kiba cùng Akamaru hai đầu độc thân cẩu chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hinata mặt ửng hồng xin lỗi. Thật xin lỗi. Kiba, chúng ta không phải cố ý. Kiba vừa định lại biểu đạt một chút bất mãn. Lại nghe Hinata nhỏ giọng nói bổ sung. Cái kia Kiba ngươi có cái gì có thể nói với chúng ta đâu. Phốc phốc, bên tai truyền đến Haku tiếng cười khẽ. Liền cả Yamagi Shinki cũng là buồn cười. Tiểu nha đầu này đừng nhìn ở trước mặt mình một bộ thẹn thùng không dám nhìn người bộ dáng. Kỳ thực nàng nhưng là có một khỏa tinh xảo đặc sắc đâu. Mặc kệ là trước kia quyết ý đi theo ý chí. Lại hoặc là hiện tại tiểu phúc hắc Shinki. Cô bé này nhất định là bị ngươi ảnh hưởng. Haku vui tươi hớn hở nói. Yamagi Shinki sờ mũi một cái, cúi đầu cười một tiếng. Ta mị lực đúng vậy lớn như vậy. Inuzuka Kiba hai tay ôm đầu, triệt để sụp đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới có một ngày sẽ bị Hinata ôn nhu như vậy nữ hài cho sạc trở về. Cái này thế đạo gì a? Sau này mình ở cái này tiểu đội còn có tồn tại cảm giác sao? Yamagi Shinki kinh ngạc nhìn. Thấy Hinata thế mà tại thời khắc này nhẹ nhàng cười rộ lên. Bờ môi hơi nhếch lên bộ dáng. Cùng cái kia ôn nhu ý cười lập tức liền hòa tan tâm hắn. Tiểu nha đầu này luôn có thể giữa bất chi bất giác để cho mình dâng lên một loại bảo hộ nàng dục. Vọng, cũng coi là khắc tinh đi thiếu niên trong con ngươi có ánh sáng nhu hòa hiện lên. Hắn lặng lẽ câu lên nữ hài tay nhỏ. Tế, Mềm mại nữ hài hiển nhiên có chút không biết làm sao. Vô ý thức ma quỷ tay nhỏ. Nhưng thiếu niên cũng là mang theo phách đạo tính tình. Trên tay nhẹ nhàng dùng lực. Ngược lại cầm thật chặt chút. Liễu Diệp Phi múa. Chiếu xuống hai người lọn tóc đầu vai. Thiếu niên ánh mắt rơi vào nữ hài trên hai gò má. Nữ hài ánh mắt rơi trên mặt đất. Giữa hai người rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào chen chân, thời gian cũng giống như thuận. Thế ngưng trệ tại thời khắc này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.